Lâm Vãn Tình sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tuy rằng cái này tiểu nam hài cho nàng mang tới kích thích để cho nàng mê luyến. Thế nhưng nàng đã quyết định quyết tâm. Không cùng hắn đang phát sinh cái gì thân thể dây dưa. Nghe được Lâm Vãn Tình uy hiếp, Diệp Hy nhất thời ngừng lại. Hắn không có quên. Cái này một cùng mình mụ mụ như nhau cao gầy mỹ phụ thành thục. Thế nhưng cái này thoạt nhìn gợi cảm thành thục được mỹ phụ cũng một nguy hiểm người a. Bởi vì nàng thế nhưng một tán đả quán quân đây. A Di, ta không tin ngươi đối với ta một điểm cảm giác cũng không có. Cứng rắn không được sẽ tới mềm. Diệp Hy lúc này thế nhưng bị dục hỏa hướng đầu ấp mê muội não. Thậm chí ngay cả mẹ của mình nhanh muốn chạy về sự tình cũng quên mất đây. Có thể thấy được vừa mới bị cấm kỵ kích thích thế nào. Quả nhiên cấm kỵ lực lượng là vô địch. Ta nói không có là không có. Lâm Vãn Tình đính trực vòng eo. Bắt được nam hài này vuốt ve bắp đùi mình thủ. Đạo không muốn thẳng y viện liền cho ta ngoan ngoãn. Cho dù thần sắc của nàng băng lãnh thế. Nhưng Diệp Hy chợt bộ bắt được cái này thành thuộc mỹ phụ cặp mắt kia mâu trong chợt lói lên ngượng ngùng cùng hoảng loạn. Dù sao, cho dù nàng là hơn một sao kẻ khác kính ấy nữ cường nhân cũng tốt. Nàng thủy cuối cùng một nữ nhân. Vào giờ khắc này, Diệp Hy tâm giữa dường như có tính toán. Hì hì, A-di ngươi sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, ngươi vẫn là thích ta. Nói xong, Diệp Hy lập tức chui ở Lâm Vãn Tình trước ngực. Hai tay hắn đem nàng cái này mặc áo lật lên, nhất thời. Cặp kia bị hồng nhạt nịt ngực trói buộc ở đây hai vú liền run rẩy sôi nổi với trước mắt. Kêu cào nhào. Diệp Hy tham lam nuốt từng ngụm nước bọt. Song trưởng lập tức đem chết tiệt nịt ngực hướng về phía trước đẩy. Hỗn đàn, ngươi đây là muốn chết. Bị nam hải này khinh bạc. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nhéo cổ áo của hắn. Nhưng là lại phát giác mình mặc áo đã bị xốc lên. Hai tòa tuyết trắng núi non đung đưa nhảy ra ngoài. Cùng hàn tuyết so với. Đồng dạng là như vậy cuộn trào mãnh liệt. Của nàng núi non tuyệt đối cũng coi là cực phẩm mỹ nhũ. Hoàn mỹ hình dạng bừng tỉnh trừ lại ngọc hoàn. Rất tròn no đủ kiên quyết tuyết trắng cao vót trong mây. Lâm Vãn Tình theo bản năng muốn cầm quần áo kéo xuống, nhưng lại như thế này để nàng mất đi tiên cơ. Diệp Hy thừa dịp cái này một cái cơ hội, lập tức đem mình miệng mở. Ô, lúc cậu bé ngậm mình bầu ngực sữa trên mềm mại nụ hoa là lúc. Lâm Vãn Tình nhìn không được run đăng. Tay nào ra đòn lại đè xuống Diệp Hy đầu. Dường như muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng động tác kia rồi lại hết lần này tới lần khác đúng là đem đầu của hắn đặt tại mình rãnh giữa hai vú trong. Hỗn đàn. Trên mặt hắn đỏ mặt liên tiếp, bầu ngực thỏ ngọc liên tiếp nhảy lên. Đang dùng lực đẩy ra nam hài này lúc. Lâm Vãn Tình vội vã sửa sang xong y phục của mình. Trừng Diệp Hy liếc mắt đừng cho là ta thực sự không dám di chuyển ngươi. Ách! Nhìn Lâm Vãn Tình một cái đỏ giống như là hồng phú sĩ vậy khuôn mặt. Diệp hiếm có điểm vô tòng hạ thủ cảm giác. Dù sao, mình cũng không biết có thể hay không đánh không lại nàng đây. Lâm Vãn Tình chỉnh lý còn y phục của mình. Sâu đậm hô một cái khí. Lúc này mới trừng mắt Diệp Hy. Đạo nếu có lần sau nữa. Ta bẻ gãy cổ của ngươi. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời cảm giác được sau lưng của mình lạnh sưu sưu. Cái cổ kìm lòng không đặng rụt một cái. Thấy nam hài này phản ứng, Lâm Vãn Tình dường như rất hài lòng. Nàng cười nói vừa mới ngươi cùng Hàn Tuyết chuyện giữa ta thế nhưng tận mắt đến rồi. Thật không có nghĩ đến, ngươi tên hỗn đản này thậm chí ngay cả nàng cũng dám khinh nhờn. Thật là cầm không bằng. Diệp Hy sắc mặt nhất thời thay đổi, cầm cũng tốt, cầm không bằng cũng tốt. Đây đều là không quan hệ đau khổ. Không phải sao? Chỉ cần chúng ta trong lúc đó không có thương tổn hại đến người khác, quản được bọn họ nghĩ như thế nào. Lâm Vãn Tình nhìn hắn, nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời. Thật không có nghĩ đến tiểu hài tử này sẽ nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói lẽ nào. Ngươi quên ba ba của ngươi sao? Như ngươi vậy chẳng lẽ không đúng thương tổn hắn? Diệp Hy lại cười lạnh hỏi ngược lại, a di ngươi mở miệng ngậm miệng đều là ba ba ta. Lẽ nào tình xưa phục xí? Còn đọc hắn? Loạn giảng. Lâm Vãn Tình trong lòng sửng sốt, thế nhưng không có lên tiếng. Cũng không phải Diệp Hy nói chúng rồi tâm sự của nàng, mà là chính là bởi vì trước mắt cái này tiểu nam hài. Trải qua nhiều năm như vậy, tình cảm gì đều tán đi. Thế nhưng mình lại dĩ nhiên câu dẫn cái này mối tình đầu tình nhân nhi tử. Đứa bé này, mình cũng đủ lúc mẹ của hắn. Thế nhưng thân là người vợ người mẹ, mình lại dĩ nhiên cùng hắn làm ra như vậy thiên lý bất dung chuyện tình. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Tình trong lòng một cái ý niệm trong đầu liền càng thêm kiên định. Đúng vậy, nếu mình hư hỏng như vậy nàng cũng không muốn cho Hàn Tuyết sống khá giả. Không thể không nói, nữ nhân lòng ghen tị thực sự rất đáng sợ. Chính như một câu kia nói, ninh đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân. A di, Diệp Hy thấp giọng hô hoán đạo. Rơi vào trong trầm tư, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đạo Diệp Hy, ngươi thích nàng. Cái kia nàng dĩ nhiên chính là chỉ Hàn Tuyết. Diệp Hy xin có chút thay đổi, bất quá vẫn gật đầu một cách đúng vậy. Đại nghịch bất đạo. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên phụng phịu lời như vậy, ngươi cư nhiên cũng nói cho ra miệng. Đúng thì thế nào? Diệp Hy lúc này rơi xuống tâm căn bản cũng không e ngại cái gì luôn lý đạo đức áp lực. Hắn chỉ muốn có được Hàn Tuyết. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải lấy được Hàn Tuyết. Lâm Vãn Tình lại ở phía sau nở nụ cười không biết bình thường đoan trang thành thục nữ thị trưởng biết lúc. Sẽ như thế nào đây? Bất quá, ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Diệp Hy ngơ ngác nhìn bên người cái này một không kém chút nào mình con mẹ nó mỹ phụ. Ý niệm trong lòng cũng một ùa ra mà qua. Mặc dù bây giờ niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng Diệp Hy tuyệt đối là một con tiểu hồ ly. Lúc này chỉ là thoáng vừa nghĩ, hắn liền đoán được Lâm Vãn Tình mục đích. Dường như là bởi vì nàng thất thân cho mình, cho nên phải mẹ của mình dụ dỗ đây. Giúp thế nào? Diệp Hy nở nụ cười, a di, ngươi cùng mụ mụ lại không quen. Hơn nữa, ngươi có thể giúp được cái gì? Giúp ta dùng sức mạnh. Vẫn là giúp ta dùng mê dược. Lâm Vãn Tình thật không ngờ cái này tiểu cầm cư nhiên thật nói ra lời như vậy. Nàng thấp giọng nói chí ít. Nhiều người, nhiều một phần trí tuệ. Không phải, hơn nữa, ta ngạch có thể giúp ngươi chế tạo cơ hội. Thành, Diệp Hy cười đến rực rỡ như vậy. Nhưng đúng là trong lòng của hắn cũng đã quyết định chủ ý. Lần này vô luận như thế nào cũng không có thể đủ làm cho người mỹ phụ này rời đi mình. Đây là mình ba ba năm đó mối tình đầu, thế nhưng hiện tại lại đúng là nữ nhân của mình. Không đơn thuần là Lâm Vãn Tình, ngay cả mụ mụ, hắn cũng phát thể muốn cướp đến. rơi xuống tâm thực sự rất đáng sợ. Bởi vì trong lòng của hắn dường như đã không có làm cho hắn sợ hãi chuyện tình. Người như thế nguy hiểm nhất. Dường như lão thiên gia có ý định phải giúp trợ Diệp Hy. Đang ở hắn cùng Lâm Vãn Tình nói xong lúc, nguyên bản rời đi Hàn Tuyết đã đi rồi đã trở về. Lúc này ánh mắt của nàng không nhúc nhích rơi vào Lâm Vãn Tình trên người của. Từ lần trước mình ở tiệm thuốc trong, thấy nàng mua thuốc tránh thai lúc, đã lâu không có nhìn thấy nàng. Năm đó các loại, lúc này rõ ràng ở trước mắt. Nếu mà không là bởi vì mình, nàng hiện tại đã cùng mình bây giờ lão công kết hôn rồi chứ. Nếu mà năm đó không là bởi vì mình ba ba yêu cầu, mình cũng không cần cướp đi tình nhân của nàng đi. Nhưng là bây giờ, tất cả đã thành kết cục đã định, ai cũng vô pháp cải biến. Ngươi, Hàn Tuyết nhìn Lâm Vãn Tình đi từng bước một đến rồi Diệp Hy bên người. Lâm Vãn Tình tỉ số chào hỏi trước đạo. Đã lâu không gặp. Hàn Tuyết mỉm cười đích xác thật lâu. Lần trước, ngươi mua. Nghe được Hàn Tuyết dường như muốn nói ra bản thân lần trước mua thuốc tránh thai chuyện tình. Lâm Vãn Tình trong lòng căng thẳng. Lập tức nói tiếp thật không ngờ á. Bận rộn nữ thị trưởng cũng sẽ có như thế nhàn hạ thoải mái đi ra sân chơi à. Nhưng lại ăn mặc như thế gợi cảm. Lâm Vãn Tình cũng không cần làm cho bên người tiểu tử biết mình mang thai. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ quấn quýt lấy mình. Vừa nghĩ tới mình dĩ nhiên mang thai một có thể lúc mình con trai mình cậu bé cốt nhục. Hơn nữa nam hài này vẫn là mình mối tình đầu tình nhân nhi tử. Loại này cảm giác chân nói không rõ không nói rõ. Tâm sự. Hàn Tuyết ánh mắt ở Diệp Hy trên người của đảo qua một cái. Lập tức rơi vào trước mắt cái này một cùng mình không sai biệt lắm cao mỹ phụ trên người. Lâm Vãn Tình tử rất ít kém hơn nàng. Có thể nói hai người kia bất tương sàn sàn như nhau. Đồng dạng đều là thành thục đồng nhân, lại có bất đồng khí chất. Thân là thị trưởng, Hàn Tuyết trên người của tản ra một loại cao cao tại thượng đoan trang, làm cho không dám khinh nhờn. Đương nhiên, Diệp Hy đúng là một cái ngoại lệ. Mà thân là hiệu trưởng, Lâm Vãn Tình cũng cổ bị một loại thư hương thế gia ý nhị. Thành thục, thùy mị, động nhân, gợi cảm, trọng trọng thiếu phụ phong tình. Đều tập trung ở hai cái này cao gầy vai tuồng mỹ phụ trên người. Như vậy lưỡng chủng thập phần mê người phong tình. Nhìn bên người Diệp Hy vội vã nuốt nước miếng một cái. Hai mắt cũng ở các nàng trên người quét mắt. Lúc này, hai cái này mỹ phụ nhân thê đều là lộ ra cặp kia trắng non đại thối. Đường cong như vậy thướt tha, hầu như đồng dạng là trong suốt trong sáng. Đây chính là hai song đùi đẹp a. Bất quá, thoạt nhìn, dường như con mẹ nó bầu ngực lớn một điểm. Chỉ sợ là 36 giờ đi. Lâm Vãn Tình lớn cho dù ít một chút, lại vẫn là như vậy rất tròn kiều rất. Bất quá, Lâm Vãn Tình cái mông dường như muốn đầy ếp màu mỡ. Ngày, Diệp Hy cảm giác được mình sắp điên mất rồi. Nếu có thể đem hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ các nàng đồng thời đặt ở dưới thân, thỏa thích xa nhau các nàng song tu này trường cân xứng đại thối trà đạp, sẽ đúng là như thế nào một loại tiêu hồn đây. Cấm kỵ trong nháy mắt này tràn đầy Diệp Hy trong ấp. Lần tới báo trước cấm kỵ người thê mỹ phụ, phụ thân đích tình người kính xin chờ mong.